ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 12. Bái Hỏa Giáo Hỏa Diễm Sơn. Tần Thiên Hoàng cùng Doanh Phượng Tiên lúc này liền ở Hỏa Diễm Sơn xung quanh ngoài mười mấy dặm. Trên một đỉnh núi, nhìn xa xa Hỏa Diễm Sơn, trên ngọn lửa bản thân cũng không có gì ghê gớm lắm. Lúc đầu bất quá là một thông thường sơn mạch mà thôi. Chỉ là về sau Bái Hỏa Giáo ở chỗ này đốt thánh hỏa, này mới khiến chỗ này Hỏa Diễm Sơn lộ ra hết sức đặc thù. Không nói những cái khác, chỉ là đỉnh núi phía trên cái kia giống như mặt trời hừng hực thánh hỏa, cũng đủ để làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà ở Hỏa Diễm Sơn chung quanh, vô số Bái Hỏa Giáo đệ tử lui tới, kết bè kết lũ. Ngươi dự định để cho ta cứ như vậy đi vào Bái Sơn sao? Gia nhập Bái Hỏa Giáo? Làm sao có thể? Bái Hỏa Giáo lại không phải người ngu. Ngươi đi Bái Sơn liền thu ngươi làm đệ tử, nào có dễ dàng như vậy? Nói cũng phải, Doanh Phượng Tiên khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười. Là đúng là như thế. Mặc dù lúc sớm nhất bị Tần Thiên Hoàng cho lắc lư đến, bất quá rất nhanh nàng liền phản ứng lại. Bái Hỏa Giáo căn bản không có lý do thu bản thân làm đệ tử nha. Không nói những cái khác, chỉ là thân phận của mình chính là to lớn vấn đề khó khăn, vô kế khả thi mà nói liền dứt khoát thả ta trở về thế nào? Tần Thiên Hoàng ngắm Doanh Phượng Tiên một cái, sau đó quệt quệt khóe môi, đột nhiên đưa tay hướng về phía cổ của nàng chính là vỗ, đem nàng trực tiếp vỗ hôn mê bất tỉnh. Tiếp xuống liền giao cho ta a. Đập choáng Doanh Phượng Tiên về sau, Tần Thiên Hoàng lập tức từ trong ngực lấy ra một mai phù triện mở ra, chỉ thấy từng đạo quang mang từ hư hải phù triện bên trong tràn ra, đem Doanh Phượng Tiên thân thể dần dần bao khỏa. Theo quang mang rót vào, Doanh Phượng Tiên khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng vậy mà như là chết đồng dạng. Dạng này hẳn là liền không sai biệt lắm a. Quang mang thiểm thước, Tần Thiên Hoàng trực tiếp hướng về phía Doanh Phượng Tiên vung tay lên. Một người sống sờ sờ vậy mà quả thực là bị nàng thu vào trong túi chữ vật. Theo lý thuyết, túi chữ vật là không có cách nào chứa vào người sống. Thi thể còn có thể, nhưng người sống nếu như tiến vào trong túi chữ vật, hoặc là sẽ nứt vỡ túi chữ vật, hoặc là liền sẽ trực tiếp chết ở trong túi chữ vật. Nếu như không phải có Thái Bình Thiên Tôn phong ấn phù triện ở, Tần Thiên Hoàng cũng không dám đem Doanh Phượng Tiên đặt vào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Thiên Hoàng lại là lấy ra một mai phù triện mờ. Lần này phù triện chi quang thì là sáp nhập vào trong cơ thể của nàng. Một tầng thật mỏng vầng sáng bao phủ ở trên người nàng, đem khí tức của nàng hoàn toàn khóa chặt ở vầng sáng bên trong. Cuối cùng thậm chí ngay cả thân hình của nàng cũng cùng nhau che đậy, rốt cuộc là thiên tôn tạo vật. Đạo môn phù triện thủ đoạn vẫn là không tầm thường a. Cảm khái một câu về sau, Tần Thiên Hoàng liền trực tiếp nhanh chân hướng về Hỏa Diễm Sơn phương hướng đi đến. Không có chút nào che giấu, nhưng để cho người ta kỳ quái là, rõ ràng là cái người sống sờ sờ. Bái Hỏa Giáo rất nhiều đệ tử, thậm chí còn có Hỏa Diễm Sơn bản thân trận pháp đều hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có thể mặc cho bằng Tần Thiên Hoàng từng bước một hướng về Hỏa Diễm Sơn nội bộ đi đến. Thậm chí trên đường nàng còn gặp được mấy vị hộ pháp thần tôn, một dạng không phát hiện nàng. Mà cùng lúc đó, hừng hực thánh hỏa từ đỉnh đầu rơi xuống, rơi vào ao nham tương bên trong. Mà ở ao nham tương trung ương, một vị Bái Hỏa Giáo tuổi trẻ võ giả không ngừng mà kêu gào. Cuối cùng rốt cục nhịn không được, toàn thân khí bạo phát, trực tiếp từ ao nham tương bên trong vọt ra, liền chân chuồng sau đều không thèm để ý. Thoát ly ao nham tương về sau, cái kia tuổi trẻ võ giả càng là con mắt đảo một vòng. đúng là duy trì lấy trần chuồng sao sao tư thái trực tiếp xỉu. Ngoặc kép, cái tiếp theo, bao phủ ở một thân áo bào đen bên trong đại tế ti sắc mặt khó coi nói. Mà bên cạnh hắn, một vị bái hỏa giáo tế tự thì là nhút nhát mở miệng nói. Đại nhân, đây đã là cái cuối cùng. Chân truyền đệ tử toàn bộ đều thử qua. Hỗn trướng, gầm lên một tiếng, đại tế ti trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Bao phủ ở tự nhiên trong động đá vôi. Chẳng lẽ giáo ta hiện tại, liền một vị có thể tiếp nhận thánh hỏa lịch luyện đệ tử cũng không có sao? Đây quả thực là sỉ nhục. Hết sức hổ thẹn đại tế ti thấp, giọng phẫn nộ quát. Trong ngôn ngữ tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cùng đau lòng. Thánh hỏa lịch luyện, có thể cho bái hỏa giáo đệ tử thoát thai hoán cốt. Có cực kỳ thần dị công hiệu, ở bái hỏa giáo cường thịnh nhất cái kia trong vài năm. Cơ hồ mỗi một thời đại hộ pháp thần tôn, đại tế ti, còn có giáo chủ, đều sẽ tiếp nhận thánh hỏa lịch luyện. Mà chỉ có tiếp nhận thánh hỏa thời gian dài nhất cái kia vị mới có tư cách trở thành giáo chủ. Nhưng là bây giờ đây, đời trước hộ pháp thần tôn chỉ có Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp chịu đựng lấy thánh hỏa lịch luyện. Mà ngược dòng tìm hiểu đời thứ ba đại tế ti bên trong cũng chỉ có bản thân từ thánh hỏa trì bên trong đi ra. Nếu như không phải giáo chủ hùng tài đại lược, chỉ sợ bái hỏa giáo tại chính mình thế hệ này liền đã suy yếu đi xuống. Mà đời kế tiếp đệ tử trẻ tuổi đây, thế mà không có một cái nào có tác dụng. Chân truyền đệ tử liền một cái có thể đánh được thánh hỏa thí luyện người đều không có. Cái này làm sao có thể không cho đại tế ti cảm thấy đau lòng đây? Đồng thời, điều này cũng làm cho đại tế ti thật sâu cảm nhận được. Chuyện cho tới bây giờ, bái hỏa giáo tiến vào trung nguyên kế hoạch cấp bách, nếu như cũng đã đóng trại, vậy liền tuyệt đối không thể bị trung nguyên võ lâm người đuổi về Tây Vực. Nếu không bái hỏa giáo, chỉ sợ tiếp qua mấy đời người liền thật muốn xuống dốc đi xuống. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, một bên cung tế khẽ hô đem đại tế ti từ trong trầm tư gọi trở về. Ngoặc kép, thở dài. Đại tế ti chợt phất phất tay, cũng được, tạm thời phong bế thánh hỏa trì, về sau nếu là phát hiện có năng lực tiếp nhận thí luyện người. Một lần nữa mở nó ra, ta nhớ được trong giáo vừa mới chiêu một nhóm mới đệ tử đúng không? Chỉ có thể hy vọng bên trong có xưng danh thiên tài lương tài. Đúng, mở ra trận pháp phong bế thánh hỏa trì về sau. Đại tế ti liền trực tiếp mang người rời đi tự nhiên động đá. Mà ở động đá phong bế hơn 10 phút đồng hồ về sau. Chính là chỗ này a. Một vị khách không mời mà đến đến. Tần Thiên Hoàng thản nhiên đứng ở thánh hỏa trước đó trải rộng toàn bộ tự nhiên động đá trận pháp. Quang văn xen lẫn, nhưng là đối với nàng cái này kẻ ngoại lai lại hoàn toàn không có phản ứng. Phảng phất căn bản không có Tần Thiên Hoàng người này một dạng. Bậc này kỳ dị cảnh tượng, để Tần Thiên Hoàng chính mình cũng là lấy làm kỳ. Thái Bình Thiên Tôn thủ đoạn, thật sự là để cho người ta nghiền ngẫm cực sợ. Sự tình thuận lợi như vậy thực là không tồi. Không uổng công ta đặc biệt đem Trần Khuynh Địch tin tức truyền cho Huyền Lưu Ly. Nếu không lấy tốc độ của hắn, nói không định thật có khả năng đuổi tại ta tiến đến trước đó ngăn ta lại. Cứ như vậy muốn lại đi vào, độ khó chỉ sợ liền muốn tăng lên không chỉ gấp đôi. Hiện tại Thuần Dương cung cái vị kia, hẳn là đang cùng Huyền Lưu Ly dây dưa a. Mình và Huyền Lưu Ly cũng là lão giao tình. Nói thật đến nay đều không thể tin được cái kia bà điên lại là người trong Phật môn. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phật môn đúng là hữu giáo vô loại a, có thể khiến cho loại kia tính cách tác liệt đến cực điểm ra hỏa lên làm Phật môn thế hệ này nhân. Vật thủ lĩnh, từ trong túi chữ vật lấy ra bị phong ấn doanh phượng tiên. Tần Thiên Hoàng trực tiếp bắt đầu giúp nàng cởi quần áo trên người ra. Chỉ chốc lát sau, Doanh Phượng Tiên da thịt trắng noãn liền hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Mà Tần Thiên Hoàng thì lại yên lặng nhìn chăm chú Doanh Phượng Tiên thân thể. Chợt nhếch nhếch miệng. À, quả nhiên Phượng Hoàng huyết mạch cùng da thịt bảo dưỡng không có quan hệ gì sao? Đây là trời sinh, trở về điều tra thêm xem đi. Một bên tự lẩm bẩm, Tần Thiên Hoàng một bên nhẹ nhàng sờ lên ngủ mê mang Doanh Phượng Tiên cái trán. Sau đó đem đẩy vào bên trong Thánh Hỏa Trì. Chỉ chốc lát sau, Doanh Phượng Tiên liền nhanh chóng chìm vào Thánh Hỏa Trì dưới đáy. Sau đó Tần Thiên Hoàng cong ngón búng ra, kích hoạt lên Thánh Hỏa Trì phía trên Thánh Hỏa ầm ầm. Trận pháp quang văn vận chuyển, từng đạo quang mang lượn lờ bọc lại Thánh Hỏa Trì. Ân, như vậy thì không sai biệt lắm. Bái Hỏa Giáo Thánh Hỏa Trì ra thân, tăng thêm Phượng Hoàng máu huyết mạch nguyên huyết, mặc dù không có khả năng trở lại như cũ Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng đủ để trên phạm vi lớn cải thiện tư chất cùng thiên phú. Mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng là không quan hệ. Sinh tử cũng bất quá là chia 4, 6 mà thôi. Năm đó chiết cây Phượng Hoàng huyết mạch thời điểm, ta đây chính là chia 2, 8, không phải gắng gượng qua đến. Tần Thiên Hoàng cắn nát đầu ngón tay, đem mấy giọt lấp lóe lấy ngũ đức thần quang máu tươi cùng nhau nhỏ vào bên trong Thánh Hỏa Trì. Sau đó hài lòng gật gật đầu, cứ như vậy liền đại công cáo thành. Cái gọi là một hòn đá ném 2 chim, chính là ý này à, ta thực sự thông minh. Hít sâu một hơi, Doanh Phượng Tiên cũng chợt giải trừ ngụy trang trên người. Kế hoạch đến nơi này, chỉ còn lại có cái cuối cùng trình tự, để Phượng Tiên tiếp nhận Thánh Hỏa lịch luyện, không bị cắt ngang, chỉ có nhất hừng hực hỏa, mới có thể dựng dục ra xinh đẹp nhất quang mang. Thiên hạ này vốn là đại tranh chi thế, nếu như ngươi cứ như vậy ở Thuần Dương cung bình thường sống tiếp mà nói, ta cũng sẽ không quản ngươi. Nhưng ngươi nếu như cũng đã quyết định muốn tranh, vậy cũng không nên bỏ dở nửa chừng. Không phải muốn đến tìm ta báo thù sao? Báo thù cũng là cần thực lực và tư cách. Cho ta nhìn xem ngươi nghị lực. Tần Thiên Hoàng phủi tay, chỉnh sửa một chút dung nhan, sau đó quay người sải bước đi ra tự nhiên động đá. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ